chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176 làm ngươi kiến thức ta tuyệt chiêu. Chương 176 làm ngươi kiến thức ta tuyệt chiêu cầu bị đánh đi ra ngoài. Từ Đồ Phong nhanh chóng chụp trở về, mới đệ nhất cầu liền đánh mấy cái hiệp. Cuối cùng, bởi vì Trần Thanh Thanh nhất thời thất thủ, cư nhiên thua trận một cầu, nàng cả giận nói. Lại đến, Từ Đồ Phong đắc ý nói. Nha đầu, nhận thua đi, ngươi không phải ta đối thủ thiết, thiếu đắc ý, làm ngươi kiến thức ta tuyệt chiêu. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh trong tay cầu lấy sét đánh chi tốc, dùng sức đạn tới rồi Từ Đồ Phong trên mặt. Từ Đồ Phong bị đánh vừa vặn, sắc mặt âm trầm một mảnh, cả giận nói. Trọng tài, nàng phạm quy, làm nhân thân công kích Cố Nam Tích như là không nghe thấy giống nhau. Nói, một so một, tiếp tục, lần này nên ngươi phát bóng, Từ Đồ Phong nghĩ thầm. Hảo ngươi cái Cố Nam Tích, này bảo hộ thiên sứ còn đương đã ghiền phải không? Làm việc thiên tư tuẫn đến loại tình trạng này, còn có hay không vương pháp? Hắn thở phì phì đem cầu vứt khởi, dùng sức dùng tennis chụp đánh đi ra ngoài, vừa lúc đánh tới Trần Thanh Thanh cầm vợt bóng trên cổ tay. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy thủ đoạn chỗ tê dần, vợt bóng rơi xuống trên mặt đất, nàng căm giận nhiên nhìn Từ Đồ Phong. Cả giận nói ta làm nhân thân công kích, người không cũng giống nhau. Tốt xấu ta không đánh ngươi mặt Từ Đồ Phong. Vương bát đàn, người mẹ nói cho ta chờ, hai người cách xa nhau 4-5 mét xa khoảng cách. Cách võng kêu gào, Cố Nam Tích khóe môi hiện lên một tia ý cười, hai người kia thật đúng là hoan hỉ hoan gia a. Hắn thúc ngựa cũng không kịp, nha đầu, là ngươi trước đánh ta, ngươi còn có lý, liền có lý thế nào? Từ Đồ Phong, dám khi dễ ta người toàn bộ đều không có kết cục tốt a. Ta còn không có cùng ngươi tính ngươi lừa gạt ta chướng đâu. Ân, trụ tiểu phá phòng, ra ra là nhà vườn. Ách, đêm này đó xả ra tới làm gì? Như vậy sinh khí, phía trước cũng không gặp ngươi để qua a. Không mang theo như vậy thu sau tính sổ, nàng nói. Đừng nói nhảm nữa, tới, tiếp tục này một cầu vẫn là Từ Đồ Phong khai cầu. Hắn cũng không có lại tiếp tục làm nhân thân công kích, mà là đứng đắn chơi bóng. Trần Thanh Thanh đem cầu đạn hồi, hai người lại giao phong mấy cái hiệp, dần dần tiến vào trạng thái, cái này làm cho bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới ở trong trò chơi đơn người. PK thời điểm, khi đó, bọn họ đánh đến cũng là như vậy vui sướng xối tích mấy cái hiệp đánh xong. Trần Thanh Thanh lại một lần hoàn bại, Nima, đứng đắn chơi bóng. Nàng căn bản là không phải Từ Đồ Phong đối thủ hảo sao. Chỉ có thể tiếp tục ra tuyệt chiêu, mà nàng tuyệt chiêu chính là. Ách, nhân thân công kích một cầu đánh ra, Từ Đồ Phong lại một lần bị đánh trúng. Toàn bộ mặt đều đen xuống dưới, cả giận nói. Trần Thanh Thanh, người mẹ nó rốt cuộc có thể hay không chơi bóng a? Phát bóng không gặp nhiều chuẩn, nhân thân công kích lên nhưng thật ra một lần so một lần chuẩn. Thượng một lần đánh tới mặt, lúc này đây trực tiếp đạn đến hắn trên trán, chỉ một thoáng. Hắn trên trán liền ra cái hồng dấu vết, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Sẽ không a, ta liền sẽ làm nhân thân công kích. Hừ hừ, đánh không dậy nổi liền nhận thua bái, hảo. Đây là ngươi nói, làm nhân thân công kích đúng không? Dứt lời, hắn một vợt bóng đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh trong lòng biết không tốt, chạy nhanh lắc mình muốn tránh thoát, nhưng cầu bay vọt quá nhanh, nàng tránh còn không kịp, thủ đoạn lại một lần bị đánh trúng, đau đến nàng thẳng cắn răng. Mẹ nó, thật là phải bị tức chết rồi, Từ Đồ Phong cười lạnh nói. Nhà đầu thúi, ngươi có phải hay không cho rằng liền ngươi một người sẽ làm nhân thân công kích? Thiết, ngươi cũng không có gì ghê gớm, tiếp theo, hai người đều là một bụng hỏa. Tiếp tục hướng tới đối phương làm nhân thân công kích, còn một ném một cái chuẩn, càng đánh tới mặt sau. Tức giận càng thắng, khán giả đều xem đến tương đương thú vị. Thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng cười ầm lên, trận thi đấu này thật là quá thú vị. Mọi người đều biết Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh là bị trong trường học công nhận quá đến tình. Lữ, lúc này xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy bọn họ là ở ve vãn đánh yêu. Khác loại tú ân ái, nhưng không ai một chút cầu. Ai biết kia cầu đánh vào trên người rốt cuộc có bao nhiêu đau, Trần Thanh Thanh toàn bộ thủ đoạn đều sưng đỏ một mảnh, nghĩ thầm Tư Đồ Phong thằng nhãi này thật đúng là thủ hạ không lưu tình, nhưng đương nàng nhìn đến. Tư Đồ Phong trên trán trên mặt cũng đều đỏ mấy khối. Trong lòng liền một trận thống khoái, hừ, làm ngươi tối hôm qua khi dễ ta, làm ngươi đào hố cho ta nhảy, xứng đáng, không nghĩ tới. Tư Đồ Phong là cố ý không hướng trên mặt nàng đánh. Nếu bằng không nàng hiện tại lại có thể so sánh hắn hảo được nhiều ít. Một hồi thi đấu đánh hạ tới, Trần Thanh Thanh thủ đoạn đau đến độ mau bắt không được vợt bóng. Mà Tư Đồ Phong trên mặt, đỏ một mảnh lại một mảnh, một trương yêu nghiệt khuôn mặt hồng hồng. Cứ nhiên trở nên càng thêm mê người, thính phòng thượng lại một lần vang lên từng đợt ngẩng cao. Tiếng kêu, trọng tài Cố Nam Tích đột nhiên tuyên bố nói. Thi đấu kết thúc, sau đó tảng lớn dò hỏi thanh truyền đến. Ai thắng, chính là, ai thắng, Trần Thanh Thanh vẫn là Tư Đồ Phong A. Nhanh lên tuyên bố thi đấu kết quả, Cố Nam chiều mọi người làm cái tạm thời đừng nóng nảy, động. Tác, đại gia lúc này mới an tĩnh lại, trừ bỏ đứng đắn đắn đánh kia hai cái hiệp. Tư Đồ Phong thắng. Mặt khác cơ hồ đều là nhân thân công kích, người đánh ta một cầu, ta đánh ngươi một cầu, cho nên trừ bỏ kia hai cầu ở ngoài, điểm số ngang hàng, cho nên, trận thi đấu này Tư Đồ Phong thắng, Cố Nam Tích tuyên bố nói. Lần này thi đấu, Tư Đồ Phong thắng, u cu cu cu cu cu, trường hợp lại lần nữa truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, Trần Thanh Thanh sắp bị tức chết rồi. Tưởng đào cái hố cấp Tư Đồ Phong nhảy. Lại phản bị hố, còn có so nàng càng khổ bức người sao? Tư Đồ Phong hướng về phía nàng nhướng mày, nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hừ, thua chính là thua, ta lại không phải thua không nổi, kia hảo. Phía trước đánh cuộc tiếp tục giữ lại, nhớ lấy, ngày mai nếu Thượng Quan Nguyệt Nhi không có thể tới trường học. Ngươi liền về ta đi, cái gì kêu ta liền về ngươi? Chỉ là đáp ứng tiếp tục kết giao mà thôi. Kết giao, không phải về ngươi, Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thở phì phì trở về phòng học trong đầu nghĩ buổi tối nên như thế nào hành động sự tình, liền thấy Tư Đồ Phong ninh một cái bao ni lông đi đến, trong phòng học đồng học còn ở bên ngoài tiếp tục giải trí. Toàn bộ trong phòng học cũng chỉ có Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người, hắn đem một ly mới. Vừa mua nhiệt trà sữa đưa cho nàng, nói, tay cầm ra tới ta nhìn xem, Trần Thanh Thanh khí đến. Không cho ngươi xem, không cần ngươi giả mù sa mưa, cũng không xem này thương là ai đánh, Tư Đồ Phong lạnh lùng nói. Đây đều là ngươi tự tìm, hừ, ta tự tìm không sai, ngươi đi à, không đi, tay cầm ra tới. Ta giúp ngươi đổ điểm thuốc mỡ, nguyên lai hắn vừa mới đi cho chính mình mua thuốc cao cùng trà. Sữa Trần Thanh Thanh trong lòng không tự giác có chút mềm lòng. Bắt đầu trở nên do dự Tư Đồ càng thấy vậy. Không kiên nhẫn đem tay nàng kéo qua tới. Cẩn thận nhìn, mày thật sâu chu lên, hình như có chút tự trách giống nhau, cũng không đợi Trần Thanh Thanh đồng ý. Lo chính mình cho nàng đồ nổi lên thuốc mỡ, Trần Thanh Thanh tay bị hắn niết ở trong tay. Chiều cũng chiều không trở về. Mặc cho từ hắn cho chính mình thượng dược, một cái tay khác đi lấy bàn học thượng trà sữa uống, giống cái đại gia giống nhau. Bị người hầu hạ, loại cảm giác này kỳ thật cũng không tệ lắm, Tư Đồ Phong thật cẩn thận cho nàng. Đồ dược, sợ đem nàng cấp làm đau, trên mặt nghiêm túc biểu tình. Xem Trần Thanh Thanh sửng sốt, không tự giác xem mê mẩn, thật dài lông mi rủ xuống. Chợt lóe, giống như là cái cây quạt nhỏ giống nhau, trên mặt từng khối hồng dấu vết. Làm hắn cả người thoạt nhìn, tăng thêm vài phần tú khí. Một trương yêu nghiệt khuôn mặt càng có vẻ quyến rũ vài phần, Trần Thanh Thanh trong lòng không khỏi. Cảm thán, thật đúng là khuynh quốc chi dung a. Tưởng nàng Trần Thanh Thanh lớn như vậy, cũng chỉ bị chính mình mặt cấp mê đến quá. hiện tại lại bị động bất động đã bị trước mắt gương mặt này cấp mê hoặc đồ hào thuốc mỡ. Từ Đồ Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, liền đối thượng Trần Thanh Thanh cặp kia si mê con ngươi, Trần Thanh Thanh phản ứng lại đây. Lập tức quay đầu đi, làm bộ nghiêm túc uống trà sữa. Từ Đồ Phong cười nói. Như thế nào, lại bị ta cấp mê hoặc, như thế nào, có thể mê hoặc đến người, người thật cao hứng, không, là có thể bị ngươi mê muội, ta cảm thấy thực vinh hạnh, nì ma, ai vì ngươi mê muội, thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, hoàn toàn không cảm thấy vừa mới chính mình xem đến có. Bao nhiêu si mê, tới rồi buổi chiều tan học thời điểm, Trần Thanh Thanh bằng mau tốc độ trở về ký túc xá. Hai lần trước cùng Cố Nam Tích cùng nhau ẩn vào Tư Đồ Phong ra kia bộ y phục dạ hành, Trương Phương Phương thấy vậy, nghi hoặc nói, Thanh Thanh, người đây là muốn đi làm gì nha? Ách, ta buổi tối có việc, yêu cầu đi ra ngoài một chuyến, người đi ngủ sớm một chút à? Nga, nhưng đi ra ngoài muốn xuyên thành như vậy sao? Như thế nào cảm giác như là muốn đi làm tặc dường như? Ha ha, như vậy xuyên tương đối an toàn nột cũng là, lần trước phát sinh kia sự kiện làm ta đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Xuyên thành như vậy cũng hảo, không đục lỗ, ân, đúng vậy, ta đây đi trước a. Hảo, chính mình tiểu tâm một chút ra ký túc xá, Trần Thanh Thanh thẳng đến trường học bên cạnh cái kia hẻm nhỏ thiên cơ thiên cánh vài người đều. Ở nàng hỏi. Thăm dò rõ ràng Tư Đồ ra lộ tuyến không có. Thiên cánh đáp, yên tâm, đều thăm hảo, Thượng Quan Nguyệt Nhi bị nhốt ở Tư Đồ ra phía tây một chỗ tiểu kho hàng. Thực dễ dàng tìm được chúng ta đây khi nào hành động. Nửa đêm tái hành động đi, Tư Đồ ra phòng giữ nghiêm ngặt, chỉ có đến buổi tối thời điểm, phòng chừng sẽ lơi lỏng một chút kia hảo. Các ngươi đều ăn cơm xong sao? Không ăn. Nhưng chúng ta đều tùy thân mang theo lương khô, cái gì ngoạn ý nhi? Màn thầu, tiểu thư ngươi muốn ăn sao? Ách, các ngươi mỗi ngày liền ăn cái này. Ân, hành tẩu phương tiện a. Vì bảo hộ ta các ngươi cũng thật là vất vả. Dù sao thời gian còn sớm. Đi, ta mang các ngươi đi ăn bữa tiệc lớn đi, cái này có thể có. Đi khởi, đoàn người đi phụ cận quán ăn. Trần Thanh Thanh điểm một bàn lớn đồ ăn ủy lạo bọn họ, về sau không cần vất vả như vậy. Ta ở trong trường học thực an toàn, các ngươi chỉ cần phái hai người ở cửa trường gác liền hào. Ta ra trường học thời điểm có người đi theo bảo hộ là được. Mặt khác thời gian, các ngươi có thể tự hành tìm xem việc vui linh tinh. Bằng không mỗi ngày như vậy buồn tè, nên nhiều nhàm chán a. Thiên cánh cười nói, tiểu thư. Đây là chúng ta bản chức công tác, không có gì vất vả không vất vả, khụ khụ, kia cũng đủ vất vả a. Các ngươi bảo hộ ta, ông nội của ta cho các ngươi phát nhiều ít tiền lương a. Ách, cái này là bảo mật, tổ chức thượng an bài xuống dưới, không có phương tiện lộ ra. A, các ngươi vẫn là một tổ chức. Ngoặc kép, hết chương.